Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 08, Alice. 3. Rất khó hình dung trong chớp nhoáng này tràng cảnh. Một giây trước, cái kia mỹ lệ nữ hài còn yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon cùng Tử Lương bọn người phàn đàm, mà xuống một khi dây, răng rắc một cái liền chết. Hơn nữa chết không hề có điềm báo trước, gọn gàng, giống như là có một cái liêm đao. Tại Tử Lương nói ra cái tên kia một nháy mắt, liền không có chút nào thương hại chém xuống. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp tại Alice cổ cùng đầu ở giữa vạch ra một đạo vô cùng bằng phẳng vết cắt. Đương nhiên, người căn bản là không nhìn thấy thanh này liêm đao, bởi vì một màn này phát sinh quá nhanh. Khả năng những cái kia mạch máu cũng không kịp phản ứng. Vì lẽ đó tựa hồ là quên như vậy một giây đồng hồ. Máu tươi mới từ phần cổ của nàng phun ra ngoài. Nơi này nói, phun, thật là mặt chữ trên ý nghĩa đến, phun. Cái kia đứt gãy cổ giống như là một cái tiểu hào phòng cháy cái chốt đồng dạng. Máu tươi từ cái kia vết cắt xử áp lực thực lớn vọt tới lều trên đỉnh. Sau đó tại bị đụng phấn toái, trời mưa đồng dạng lốp bốp bắn tung tóe tới đất lên. Tử Lương sững sờ, không đơn thuần là Tử Lương, tính cả mặt khác tất cả mọi người mắt trợn tròn, mặc cho cái kia huyết thủy đập tới trên người mình. Trong lúc nhất thời, đều quên trốn tránh, cái này chết, có phải hay không cũng quá dứt khoát đi, mấu chốt nhất. Là gia hỏa này đến cùng chết như thế nào a? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, có thể là bởi vì ngoài cửa Melson Aji nghe được trong phòng thanh âm, tưởng rằng chỗ nào rỉ nước. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì a? Nàng gõ gõ cửa, hỏi. Tốt a, cái này tập trung dâng trào tiếng nước. Nữ bộc nhân khẳng định là không có thời gian để ý cái gì lễ tiết. Hỏi cái này câu nói đồng thời, nàng đã nhanh nhanh đẩy cửa ra. Ngay sau đó, liền thấy trong phòng cái kia phát rồ một màn. Tử Lương bọn người toàn thân đều là máu. Trên ghế salon, còn có một cái cổ tải không để lại dư lực hướng ra phun màu đỏ tươi chất lỏng. Cả phòng, liền cùng một cái màu đỏ thủy liêm động. Ngay tại cái này trong huyết vũ, hắn cùng Tử Lương đám người con mắt mộng bức đồng dạng nhìn nhau. Melson Aji năm nay đã 50 tuổi. Bất thình lình nhìn thấy như thế một cái tràng cảnh, Tử Lương đều không đành lòng đi coi như nàng trong lòng bóng tối diện tích. Mà Melson Aji cũng rất phối hợp. Tại màn máu phía dưới đầu tiên là sững sờ hai giây thần. Sau đó, nấc một tiếng, liền ngất đi, hồ dạng này cũng tốt. Không phải, Tử Lương thật đúng là không có cách nào giải thích. Đoán chừng cuối cùng vì phòng ngừa nàng kít phun gọi bậy đem người chung quanh hấp dẫn tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng cũng làm chết. Nàng tựa như là ngất đi a. Quinn vững vàng tâm thần nói. Ta xem ra tới, Tử Lương sờ một cái dòng máu trên mặt. Shirley, mau đem máu ngừng lại. Shirley lúc này mới tỉnh táo lại. À, nàng đáp ứng, sau đó liền vung tay lên. Một động tác này, liền có vô số virus thuận không tiến vào Alice huyết nhục bên trong. Sau đó, cây kia bại lộ bên ngoài cổ ngay lập tức co vào. Đem mạch máu nắm chặt, lần này, máu tươi rốt cục xem như ngừng lại. Thế nhưng là, cái nhà này một khi nhìn chính là không có cách nào lại ở lại người. Vậy làm sao bây giờ a? Shirley làm xong trong tay công việc, nhìn lại mình một chút âu yếm váy, một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá trong nội tâm nàng đã cho ra đáp án. Bất kể như thế nào, khẳng định trước tiên cần phải tắm rửa lại nói. Có sạch sẽ hay không đều là thứ yếu. Bọn hắn hiện tại cái dạng này, vừa đi ra ngoài khẳng định gây nên oanh động, không cần phiền toái như vậy. Tử Lương rõ ràng là nhìn ra những người khác tâm tư. Liền trực tiếp móc ra xuyên tạc người. Rất đơn giản tại mỗi người giản bút họa bên trên. Đem máu cái chữ này câu đi. Một nháy mắt, tất cả mọi người trên người máu tươi liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Tử Lương cũng thuận tiện đem gian phòng này trần nhà. Thảm, này địa phương vết máu cùng nhau tất cả đều câu đi. Để trong này trên đại thể khôi phục hình dáng cũ. Nói nhảm, hiện tại mặt trời còn xuống dốc núi đâu. Cái này nếu là bên ngoài đi tới cái người đi đường. Hướng trong phòng xem xét, phát hiện cái này cùng cái lò sát sinh đồng dạng. Cái kia không tại chỗ liền xảy ra chuyện a. Vì lẽ đó cứ như vậy, Tử Lương một đoàn người rất nhanh liền đem cái này phòng tiếp khách làm sạch sẽ. Trừ trên ghế salon cái kia thi thể không đầu, trên mặt đất còn duy trì trợn tròn mắt nói chuyện trạng thái Alice đầu. Lại thêm trên mặt đất nằm sấp cái kia nữ bộc nhân. Nơi này nhìn cùng vừa rồi cũng không có gì khác biệt. Cái kia tất nhiên giải quyết trào máu vấn đề. Kế tiếp nghi vấn cũng là tới. Đây hết thảy, đến cùng là thế nào một chuyện? Queen nhìn xem Alice đầu. Ta cảm thấy, vị diện này tựa hồ cũng không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù hệ thống sức mạnh rất thấp, nhưng là, hiện tại trong các ngươi bất cứ người nào đột nhiên bị chém đầu. Ta là một chút xíu cũng sẽ không kinh ngạc, vì lẽ đó ta đề nghị. Chúng ta tại làm rõ sự tình trước đó, hành động vẫn là ẩn nấp một điểm tốt. Tử Lương gật gật đầu, hắn hồi tưởng một chút tình cảnh vừa nãy, chính là Alice kể ra bệnh tình, mà mình đang nói ra Freddy cái tên này một khắc này. Alice nháy mắt liền bị chém chết. Như vậy, nếu như dựa theo bình thường mạch suy nghĩ đến nghĩ, vậy cái này hết thảy khẳng định là cùng Freddy người này có quan hệ. Danh tự, Tử Lương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Danh tự, Hannibal cũng không ngốc. Hắn lập tức lý giải Tử Lương ý tứ. Ngươi nói là, biết rõ Freddy Krueger cái tên này người, liền sẽ chết. Tử Lương suy nghĩ một cái. Bây giờ nhìn lại tựa hồ là cái dạng này. Bởi vì Andrew chính là khi biết cái tên này về sau, bị trong mộng hỏa hoạn đốt sống chết tươi, mà Alice cũng là tại ta nói ra danh tự này về sau liền bị chém đầu. Như vậy 8/9 phần 10 cây đao này là tại trong mộng của hắn xuất hiện. Thế nhưng là chúng ta cũng biết cái tên này a, vì cái gì chúng ta không có chết? Còn có lúc ấy xông vào bệnh viện đem Andrew khiêng đi đám người kia tựa hồ cũng biết cái tên này. Vì cái gì bọn hắn không có chuyện? Ta đây còn không có nghĩ đến. Bất quá, có thể là bởi vì bề ngoài. Bề ngoài, đúng vậy, bề ngoài. Andrew cùng Alice cộng đồng điểm trừ đều biết cái tên kia bên ngoài. Bọn hắn cũng đều biết rõ Freddy tướng mạo. Tử Lương nói đến, đương nhiên, cái này tướng mạo chỉ là một cái không rõ ràng hình dáng. Ví dụ như Andrew là nhìn thấy hỏa hoạn bên trong, bị toàn thân châm một người, mà Alice thì càng là nhìn thấy một người mặc đỏ lam giao nhau quần áo trong nam tử. Mặc dù đều không nhìn thấy mặt, cực kỳ, tại bọn hắn trong tiềm thức, đã có người này đơn giản hình chiếu. Kiểu nói này, đám người tựa hồ cũng lâm vào trầm tư, bởi vì nghe, sự tình thật chính là chuyện như thế, mà đúng lúc này. Xì, rồi, một tiếng vang nhỏ, thanh âm đến từ nằm dưới đất Melson Azi, đám người nhìn sang, sau đó liền mắt nhìn thấy, bụng của nàng bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi, lập tức nhanh chóng nhô lên, lại về sau, một cái hình thù kỳ quái bao tay, cứ như vậy đâm thủng váy áo của nàng, xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.